Vĩnh Hằng Thánh Vương, chương 1688, Chư Phật Long Tượng. Góc truyện audio.com, thượng cổ chiến trường ở bên trong, sinh sinh bất tức tuyệt thế thần thông hàng lâm, vạn vật sinh trường, cái này động tĩnh không khỏi quá lớn. Một vị lão tổ âm thầm líu lưỡi, nói, nghe nói, đã từng có người lĩnh ngộ sinh sinh bất tức phong hoàng, nhưng không có ảnh hưởng lớn như vậy phạm vi. Một vị khác đại thừa lão tổ nói ra. Hoàng Vũ dù sao cũng là tạo hóa thanh liên chi thân, chính là cỏ cây nhất tộc thần minh, có thể có như vậy dị tượng, đã ở lẽ thường bên trong. Hắc, nhưng vào lúc này, bên cạnh lão tổ cười cười, nói. Hoàng Vũ lĩnh ngộ sinh sinh bất tức mà phong hoàng, cũng không tính lợi hại, sinh sinh bất tức dù sao cũng là chữa khỏi loại tuyệt thế thần thông. Người biết cái gì, bên cạnh lão tổ cười nhạo nói. Sinh sinh bất tức mặc dù là chữa khỏi loại thần thông, nhưng có đạo này tuyệt thế thần thông, hầu như chẳng khác gì là bất tử chi thân. Sinh sinh bất tức khôi phục không chỉ là thương thế bên trong cơ thể, một khi vận chuyển cái này đạo thần thông tiêu hao khí huyết nguyên thần, tất cả đều có thể tại trong thời gian ngắn khôi phục. À, bên cạnh mấy vị lão tổ thần sắc đại chấn. Ý vị này, trừ phi bộc phát ra cực kỳ lực lượng kinh khủng, đủ để đem Hoang Vũ chấn giết, nếu không, Hoang Vũ có được sinh sinh bất tức sẽ rất khó vẫn lạc. Ầm ầm, nhưng vào lúc này, tại phương Tây trong khắp ngõ ngách lại lần nữa truyền đến một tiếng chấn động. Một cỗ càng thêm mạnh mẽ lực lượng từ phương Tây tán phát ra, quét sạch to như vậy thượng cổ chiến trường, đưa tới vô số cường giả ánh mắt. Ngang, chỉ thấy phương Tây trời xanh phía trên, vậy mà hiện ra một mảnh dài hẹp thần long, ở giữa không trung bay múa bay lượn, ngửa mặt lên trời thét dài, bộc phát ra từng đợt cao vút rồng ngâm, chấn nhiếp thiên địa. Đây là cái gì cảnh tượng? Thượng cổ chiến trường ở bên trong, tại sao có thể có long tộc hiển hóa? Đây là nào đó tuyệt thế thần thông đạo pháp, hiển hóa đi ra thần long? Chẳng lẽ lại có người phong hoàng rồi hả? Ùm bò, nhưng vào lúc này, tại phương Tây cao vút rồng ngâm âm thanh xuống, vậy mà lại lần nữa bộc phát ra một hồi nặng nề hữu lực tiếng gầm gừ, chút nào không kém gì rồng ngâm. Tại phần đông lão tổ nhìn chăm chú bên dưới, giữa phương Tây trời xanh phía trên, vậy mà hiện ra rất nhiều thần tượng, đung đưa thân thể cao lớn, đạp không mà đi, vung vẩy giống như mũi, ngửa mặt lên trời vang lên. Thần long, thần tượng hiển hóa. Phương Tây trời xanh, tại rất nhiều thần long, thần tượng uy áp bên dưới, đều tại khẽ run. Chấm, cuối cùng là cái gì tuyệt thế thần thông, vậy mà hiển hóa ra cường đại như vậy sinh linh. Phần đông lão tổ chịu động dung, đột nhiên, O-O-N-G-Mani bái mễ hồng. Còn là phương Tây, tại rồng ngâm, giống như rõ ràng thanh âm bên dưới, vậy mà lại lần nữa vang lên một hồi thần thánh to lớn phạm âm, trống trải sâu thẳm, liên tục vô tận. Mặc dù tại nghìn vạn dặm bên ngoài, phần đông lão tổ đều nghe được rành mạch. Cái này phạm âm, dường như liền vang đang lúc mọi người bên tai. Nghe những thứ này phạm âm, phần đông lão tổ sao động tâm thần cũng dần dần bình tĩnh trở lại. Nhưng từng lão tổ đôi mắt đều toát ra vẻ kinh hãi. Cách xa nhau xa như vậy, đạo này tuyệt thế thần thông, vậy mà có thể ảnh hưởng đến bọn hắn. Ngay sau đó, phần đông lão tổ thấy được vô cùng rung động một màn. Góc truyện audio.com. Phương Tây trời xanh phía trên, tại thần long, thần tượng vườn quanh bên dưới, hiện ra một cái tôn thân ảnh cao lớn, khoác tăng bào, sau đầu tản ra một đạo thần bí vầng sáng, ngồi xuống nổi lơ lửng đài sen. Chư Phật hàng lâm, những thứ này phạm âm toàn bộ đều là những thứ này của Phật ngâm tụng đi ra đấy. Đừng nói là bọn hắn, đã liền thượng cổ chiến trường trong phần đông hoàng giả, đều là vẻ mặt kinh sợ, thần sắc chấn động. Đạo này tuyệt thế thần thông đến tột cùng là cái gì, ta tu hành đến nay, vẫn chưa bao giờ thấy qua. Giống như tại thượng cổ chiến trường ở bên trong, cũng chưa từng xuất hiện qua. Đây là đâu cái Phật môn lão tổ phong hoàng sao? Phật môn ở kiếp này lão tổ tự hồ không có nhân vật bực này a. Thượng cổ chiến trường xó góc khác, Kỳ Hoàng cùng Lâm Huyền Cơ tương đối mà đứng, cũng nhìn qua phương Tây. Những năm gần đây này, Kỳ Hoàng thường xuyên đem Lâm Huyền Cơ đã nắm, phụng bồi hắn đánh cờ. Lâm Huyền Cơ khổ không thể tả, lại cũng không thể tránh được. Nhưng lúc này, hai người cũng bị một màn này cảnh tượng hấp dẫn. Kỳ Hoàng tiền bối, ngươi có thể thấy được qua thần thông như vậy cảnh tượng? Lâm Huyền Cơ nhịn không được hỏi. Chưa bao giờ thấy qua. Kỳ Hoàng lắc đầu, nói. Người này tại Phật hiệu trên tạo nghệ, đã là đạt tới đăng phong tạo cực rồi. Lâm Huyền Cơ trầm ngâm một chút, trong lòng khẽ động, nói. Ta tại tông môn sách cổ ở bên trong, thượng cổ Phật Hoàng ghi chép ở bên trong, xem qua một câu. Phật Hoàng nói, bên trong Phật môn có một đạo tuyệt thế thần thông tụ tập Phật hiệu ảo nghĩa đại thành, chính là Phật môn cường đại nhất thần thông, tên là Chư Phật Long Tượng. Chư Phật Long Tượng, Kỳ Hoàng gật một cái đầu, nói, cái kia sẽ không sai rồi, phải là cái này đạo thần thông. Không nghĩ tới, ở kiếp này thậm chí có người năng tu luyện ra Chư Phật Long Tượng. Kỳ Hoàng lại cảm khái một tiếng, lấy thượng cổ Phật Hoàng tại Phật hiệu trên tạo nghệ cũng không tu luyện thành đạo này tuyệt thế thần thông. Nếu như nói, lĩnh ngộ sinh sinh bất tức phong hoàng chính là Hoang Vũ, vậy người này thì là ai? Kỳ Hoàng lại hỏi, là hắn. Lâm Huyền Cơ trong đầu, đột nhiên hiện lên một đạo thân ảnh, thốt ra. Kỳ Hoàng giống như có điều ngộ ra, nói. Người nói là thần thông bảng đầu, đạo hiệu, Nhật Nguyệt, chính là cái kia màu trắng bào nam tử. Nhất định là hắn, Lâm Huyền Cơ nói, năng trong thời gian ngắn như vậy phong hoàng, không kém gì Tô Huynh, ngoại trừ người kia tuyệt đối tìm không ra thứ hai. Chấm, có thể hắn không phải là tăng nhân a? Kỳ Hoàng lắc đầu. Có lẽ, hắn trước kia là tăng nhân. Lâm Huyền Cơ cũng có chút chần chờ. Dù sao, vừa rồi phỏng đoán, chẳng qua là trực giác của hắn mà thôi, không có bất kỳ căn cứ. Có thể ở kiếp này, Phật môn thiên kiêu đệ tử, ngươi đều gặp nào có nhân vật như thế? Kỳ Hoàng nói, thời gian đẩy về phía trước 10 vạn năm qua chỉ sợ cũng không có cái gì đệ tử cửa Phật có thể có thành tựu như vậy. Lâm Huyền Cơ gật gật đầu thuận miệng nói ra, đúng vậy à, nếu 4 vạn năm trước cái kia tăng nhân bất tử có lẽ năng có khả năng đạt tới đi. Nói xong câu đó, Lâm Huyền Cơ đột nhiên sửng sốt. Nhật Nguyệt Minh, Đại Minh, Lâm Huyền Cơ trong đầu hiện lên một cái điên cuồng ý niệm trong đầu. Chẳng lẽ là hắn? Lâm Huyền Cơ nhìn qua Kỳ Hoàng, ngừng âm thanh nói. 4 vạn năm trước Đại Minh Tăng, điều đó không có khả năng, Kỳ Hoàng lắc đầu nói, gocchuyenaudio.com, người kia đã bị chết 4 vạn năm, không đúng, Lâm Huyền Cơ nói, Đại Minh Tăng cùng huyết ma đạo quân đại chiến, song song mất tích tung tích không rõ, vì vậy mọi người mới cho là hắn vẫn lạc. Nhưng có lẽ, hắn còn chưa có chết, hắn như không chết cái này 4 vạn năm, hắn đi nơi nào? Kỳ Hoàng lại hỏi, cũng không thể trọn vẹn yên lặng 4 vạn năm, sau đó đột nhiên xông ra cái này thật sự nói không thông. Kỳ Hoàng vẫn là không thể tin, điểm này, xác thực không có cách nào khác giải thích. Lâm Huyền Cơ nói, bất quá ta hoài nghi cái này màu trắng bào nam tử chính là Đại Minh Tăng. Vạn tộc trên đại hội từng có người điều khiển nhân hoàng kính, hiển hóa ra nhân hoàng hư ảnh đến giúp đỡ giúp nhân tộc. Mà nhân hoàng kính, liền là năm đó truyền cho Đại Minh Tăng bảo vật. Kỳ Hoàng nhíu mày nói, có thể hắn nếu là Đại Minh Tăng, hắn vì sao phải che giấu tung tích lưu lại lên tóc dài, che khuất khuôn mặt. Ta cũng không biết, Lâm Huyền Cơ lắc đầu nói, bất quá ta tin tưởng, cái này đáp án sẽ phải mở ra. Cách chương.